Linh La Giới, chương 999. Đây còn là người sao? Góc truyện audio.com. Bình thường tu luyện giả tiến vào thần cung tinh đồ tiếp nhận chọn lựa khảo hạch, nếu là không thể thông qua, có thể chỉ trong vài lần hô hấp đã bị loại bỏ, truyền tống ra khỏi thần cung tinh đồ. Nhưng nếu muốn trong thời gian mấy lần hô hấp thông qua khảo hạch, chuyện đó gần như không có khả năng. Gần như tất cả tu luyện giả đều phải cắn răng cố kiên trì, cuối cùng cọ sát thời gian vài ngày, thậm chí hơn 10 ngày, mới có thể cuối cùng thông qua đạt được tư cách đi vào tiên kiều. Ánh mắt thâm thúy của thành chủ Tần Vũ nhìn về phía trước, hướng mắt nhìn chính là chỗ của chính trong phòng này. Lúc này, đột nhiên xuất hiện linh lực hơi dao động, trong không gian hiện ra một bóng người. Thành chủ Tần Vũ cùng mấy người trưởng lão, vừa nhìn thấy bóng người xuất hiện đều cả kinh, lập tức nhìn lại lần nữa, vẫn chính là Hạ Ngôn, một thân áo trắng, sắc mặt càng trở nên có chút đen hơn. Bọn họ đã nghĩ tới khả năng có con cháu Ngân Tuyết Thành không trụ được bao lâu sẽ bị đào thải trả về nơi đây, nhưng tuyệt đối không bao giờ nghĩ tới, người thứ nhất bị đào thải trả về, lại chính là vị vương tộc linh lực màu vàng Hạ Ngôn. Thành chủ, các vị trưởng lão. Hạ Ngôn thấy thành chủ Tần Vũ cùng mấy vị trưởng lão sắc mặt không bình thường, không khỏi nhíu mày nói. Hạ Ngôn tiên sinh, ngài từ trong thần cung đi ra à? Thành chủ Tần Vũ trước hết phản ứng lại, nhìn Hạ Ngôn, thanh âm có hơi ấp a ấp úng hỏi. Mặc kệ nói như thế nào, Hạ Ngôn cũng là vương tộc linh lực màu vàng, cho dù là một phế vật. Ở trong các thành thị cũng có địa vị cực cao. Đúng vậy, Hạ Ngôn nhìn mọi người gật đầu. Ta tiến vào thần cung tinh đồ, sau đó chỉ nhìn thấy một vùng hoang vu, trên đỉnh đầu là một mặt trời thật lớn. Ta cũng không biết khảo hạch sẽ như thế nào, nhưng không bao lâu, liền có một ý niệm trong đầu không thể nhận ra, nói cho ta biết đã thông qua khảo hạch. Hạ Ngôn bình thản nói. Đám người thành chủ Tần Vũ nghe Hạ Ngôn nói xong, miệng đều không tự chủ được há hốc, mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào Hạ Ngôn. Trời ạ, đây còn là người sao? Đây là người sao? Đây là quái thai. Trong lòng thành chủ Tần Vũ hung hăng gầm nhẹ, vốn tưởng rằng Hạ Ngôn là bị loại bỏ, không nghĩ tới lại là thông qua. Nhanh như vậy liền thông qua khảo hạch của thần cung tinh đồ. Trải qua bao nhiêu năm nay, còn chưa bao giờ nghe nói qua như vậy. Nên biết rằng lần trước tiên kiều mở ra cũng chính là ở 5 vạn năm trước, trong thần cung tinh đồ chọn lựa nhanh nhất thông qua khảo hạch cũng cần ước chừng hết thời gian 3 ngày. Trước khi ta được truyền tống giả còn gặp được một vị tiền bối ị lão tự xưng là trưởng khống giả tiên kiều. Tuy nhiên vị tiền bối này chỉ là một cái phân thân. Hạ Ngôn cao mày tiếp tục nói. Cái gì, trưởng khống giả tiên kiều? Trời ơi, không ngờ gặp được trưởng khống giả tiên kiều. Đám người thành chủ Tần Vũ đều cả kinh đến mức từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, hai mặt nhìn nhau, màu máu đỏ nổi lên đến nôi, trên mặt hiện ra một màu đỏ sậm. Thành chủ đại nhân, các vị trưởng lão, các ngài biết vị trưởng khống giả tiên kiều này à? Hạ Ngôn thấy biểu hiện của mấy người, liền kết luận mấy người thành chủ Tần Vũ, khẳng định là biết được trưởng khống giả tiên kiều, ít nhất là nghe nói qua. Đương nhiên biết, toàn bộ thần châu, có ai không biết trưởng khống giả tiên kiều? Trưởng khống giả núi thủ vọng trường. Góc truyện audio.com, khống giả tiên kiều, trưởng khống giả thâm uyên vô tận là ba trụ cột lớn của thần châu. Trong đó trưởng khống giả núi thủ vọng có cách mấy ức năm sẽ thay đổi một lần, trưởng khống giả đời trước quy ẩn, sau đó tân chư sinh khống giả tiếp nhận chức vụ. Mà trưởng khống giả tiên kiều và trưởng khống giả thâm uyên vô tận lại đều là cường giả cùng một thời đại với Thương Nguyệt Đại Đế, cho tới bây giờ cũng không có thay đổi lần nào. Thành chủ Tần Vũ, hít sâu một hơi nói. Tuy nhiên, tuy rằng chúng ta đều biết những điều này, nhưng từ trước tới nay chưa hề thấy quá trưởng khống giả. Tần Vũ hâm mộ nhìn Hạ Ngôn không ngờ lại gặp được trưởng khống giả. Cho dù là vương tộc linh lực màu vàng, cũng đâu có mấy người có thể gặp mặt trưởng khống giả. Nhất là trưởng khống giả tiên kiều và trưởng khống giả thâm uyên vô tận, hai vị trưởng khống giả này đều có thể nói là người mạnh nhất trong vũ trụ, đều là lúc vũ trụ mới sơ khai, là người vượn thượng cổ trong thiên địa sinh ra, là tu luyện giả nhân loại cổ xưa nhất. Hạ Ngôn tiên sinh, trưởng khống giả tiên kiều đại nhân không có nói gì với ngài sao? Thành chủ Tần Vũ hai mắt tỏa sáng vội vàng hỏi, mấy vị trưởng lão cũng đúng là thở ồ ồ nặng nhọc nhìn Hạ Ngôn. Hạ Ngôn thấy vậy cũng chỉ có thể lắc đầu, vì tiền bối này chỉ là hiện ra một cái phân thân ở trước mặt ta, đưa cho ta giấy thông hành tiên kiều này ấy. Hạ Ngôn lấy ra tấm giấy thông hành tiên kiều, tấm giấy màu trắng bằng cỡ bàn tay, mặt trên có một hàng chữ viết màu đen rõ ràng. Cho dù không có nói gì, đây cũng đúng là chuyện khó lường. Thành chủ nói, ta tu luyện đã có thời gian mấy ức năm, chưa từng nghe nói qua trưởng khống giả gặp tu luyện giả nào tiến vào thần cung tinh đồ. Hạ Ngôn tiên sinh có thể nhìn thấy trưởng khống giả, thật không biết làm hâm mộ biết bao nhiêu người. Thái Đức thần sắc kích động, thanh âm đều run nhẹ nhẹ nói. Ha ha, là ta may mắn, Hạ Ngôn cười ha hả nói. Hạ Ngôn tiên sinh, ngài thông qua chọn lựa của thần cung tinh đồ thật đúng là nhanh. Trong đại sảnh, trầm mặc một hồi, thành chủ Tần Vũ cười ha hả nói. Ta cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, Hạ Ngôn gật đầu nói. Hơn 20 ngày sau, tu luyện giả trẻ tuổi Ngân Tuyết thành trừ Hạ Ngôn, những người khác cũng đều đã trở về. Trong 16 người chỉ có một người nhận được giấy thông hành tiên kiều, những người khác toàn bộ bị đào thải. Thái Anh cũng bị đào thải, kỳ thật tu luyện giả có thể tới tham gia chọn lựa đều là thiên phú cực cao rồi. Hầu hết tu luyện giả đều không thể ở trong vòng 5 vạn năm liền tu luyện đến cảnh giới tạo hóa. Ở tứ vực hầu hết tu luyện giả cả đời đều không thể bước vào cảnh giới thiên thần, càng đừng nói là cảnh giới tạo hóa. Mặc dù đều xem như thiên tài, cũng là có 9 phần số người bị đào thải. Người bị đào thải trả về tự nhiên dầu dĩ không vui, cả đời này một lần cơ hội duy nhất đi vào tiên kiều, có như vậy mất đi. Người trẻ tuổi lấy được giấy thông hành tiên kiều kia tên là Vu Lượng, tu luyện hơn 4 vạn năm, thực lực đã tiếp cận cảnh giới tạo hóa cấp chuẩn điện chủ. Đối với thành tích như vậy, mấy người thành chủ Tần Vũ tuy rằng hơi có chút thất vọng, tuy nhiên lại dường như cũng không để ý lắm. Bởi vì có một cái nhân tố bất ngờ là Hạ Ngôn này. Tại tinh đồ nơi nào đó, ba vị giám sát đại nhân, một, gocchuyenaudio.com, gã trẻ tuổi hướng về ba thân ảnh màu vàng thi lễ. Ba thân ảnh màu vàng này, hiển nhiên chính là giám sát đã xuất hiện ở phía trên thần cung tinh đồ, đều là vương tộc linh lực màu vàng, địa vị tôn kính. Mà hiện tại, lại gặp mặt riêng một gã tu luyện giả trẻ tuổi này. Thương mật, lần này ngươi mất thời gian gần 3 ngày thông qua thần cung tinh đồ thu được giấy thông hành tiên kiều, xem như không tệ. Vị giám sát đứng ở giữa, nhìn người trẻ tuổi thương mật nói. Thương mật nghe vậy, trên mặt lập tức lộ rõ vẻ vui mừng. Có thể ở trong vòng 3 ngày thu được giấy thông hành tiên kiều, thành tích này quả thật rất xứng đáng để cho người ta kiêu ngạo. Tuy nhiên, thương mật, có một người lấy được giấy thông hành thời gian còn ngắn hơn so với ngươi. Vị giám sát này hơi khựng lại một chút, lại chuyển đề nói, ánh mắt cũng hơi ngưng trọng. Cái gì? Trên mặt thương mật đầy vẻ sừng sốt, ánh mắt khó tin nhìn về phía ba vị giám sát, điều này sao có thể? Trong 5.000 vạn năm gần đây, ở trong thần cung tinh đồ hao phí thời gian ít nhất cũng là thời gian gần 3 ngày. So với ta thời gian hao phí còn ngắn hơn, đây là người nào? Thương mật ngây người, ngay sau đó lập tức phản ứng lại, ba vị giám sát như thế nào có thể lừa gạt mình? Không biết đối phương là thân phận gì, tuy nhiên hắn chỉ hao phí thời gian chừng cạn chén trà nhỏ, liền thu được giấy thông hành. Vị giám sát đại nhân này trang nghiêm nói, cái gì, thời gian cạn chén trà nhỏ, này, thương mật nói chuyện đã có chút không trôi chảy, hắn thật sự không thể tin, điều này sao có thể là sự thật? Vừa rồi vị giám sát nói người kia dùng thời gian so với mình ngắn, tuy rằng khó có thể chấp nhận, nhưng quả thật là có khả năng. Rồi sau đó vị giám sát lại nói, người kia không ngờ chi dùng thời gian cạn chén trà nhỏ. Đây là sự thật, hơn nữa là trưởng khống giả đại nhân tự mình ban phát một tấm giấy thông hành tiên kiều cho hắn. Vị giám sát bên trái, nhẹ lắc đầu trầm trọng nói. Thương mật, tuy rằng ngươi là thành viên vương tộc linh lực màu vàng chúng ta, nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nhớ lấy không được kiêu ngạo quá đáng. Trước đây một thời gian, sự kiện kia chúng ta cũng đều có nghe được, nếu không phải phụ thần của ngươi áp chế sự tình xuống, có thể ngươi đã bị trừng phạt rồi. Nghe vậy, sắc mặt thương mật có hơi tái xanh, thân hình căng thẳng, dừng một lát mới hạ thấp giọng nói. Ta hiểu rồi, đa tạ ba vị giám sát đại nhân, tuy nhiên có một việc còn xin ba vị giám sát đại nhân giúp ta. Ta muốn biết người thu được giấy thông hành tiên kiều trước ta đó rốt cuộc là ai, hắn dựa vào cái gì? Giọng nói của thương mật phát ra đầy vẻ ác độc, hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Điều này không là chuyện gì lớn, chúng ta có thể giúp ngươi nhìn lại xem. Tuy nhiên ngươi tuyệt đối không thể làm càn, nơi này là trưởng khống giả tiên kiều đại nhân quản hạt, ngươi nếu làm sằng bậy cho dù là phụ thân ngươi cũng cứu không được ngươi. Vị giám sát ở giữa dùng giọng điệu nghiêm túc nói với thương mật. Giám sát đại nhân yên tâm, ta biết giữ chừng mực. Chuyện lần trước phụ thân cũng đã hung hăng giáo huấn ta rồi. Thương mật cao mày nói, ba vị giám sát thấy hắn như thế, cũng chỉ là thoáng nhìn lẫn nhau, không có nói gì thêm. Người này rốt cuộc là thân phận gì? Trước đó, không ngờ không có tin tức gì. Thời gian cạn một chén trà nhỏ thu được giấy. gocchuyenaudio.com, thông hành, trưởng khống giả đại nhân tự mình ban phát giấy thông hành. Ra khỏi gian phòng của ba vị giám sát. Thương mật chậm rãi đi trong thông đạo phụ cận thần cung. Tại trong thông đạo này, bất cứ tu luyện giả nào cũng không được phi hành, trừ ba vị giám sát phụ trách mở ra tiên kiều. Mà ở ngoài thông đạo tu luyện giả có thể phi hành, tuy nhiên hoàn toàn ngăn cấm chiến đấu với nhau. Thời gian lại qua đi một tuần, Tiên Kiều sắp mở ra tu luyện giả đạt được giấy thông hành, bắt đầu tụ tập lại tại vị trí thần cung lúc trước. Hôm nay số lượng tu luyện giả đã ít đi rất nhiều rất nhiều. Thành chủ Tần Vũ Ngân Tuyết Thành cùng Hạ Ngôn và Vu Lượng người cũng thu được giấy thông hành Tiên Kiều, ba người chậm rãi đi ở trong thông đạo bên ngoài thần cung. Tuy rằng so sánh với lần trước số lượng tu luyện giả ít hơn rất nhiều, nhưng vẫn người là người tấp nập, đập vào mắt chỗ nào cũng là bóng người lắc lư. Ba người Hạ Ngôn cũng không nôn nóng, theo đám người chậm rãi đi về phía trước. Tiên Kiều ở phía trên thần cung tinh đồ, xa xa nhìn tới mây mù lượn lờ, giống như một con đường nối thông lên trời. Cách chương.